Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 476, chương 476, chắc chắn phải có được. 1/7, rất đế kia cao đến nghìn vạn dặm, thân hình khổng lồ xoay động không ngừng. Điên cuồng hung ác chi khí tràn ra, gắt gao trợn mắt nhìn Đạo Huyền, hiển thị rõ dữ tợn. Ngay cả kia thân là thánh binh trường kiếm màu trắng, đều là run rẩy động không ngừng, tựa hồ là cực kỳ bất mãn. Đạo Huyền thần sắc vẫn nhàn nhạt nói, thánh binh tuy mạnh, nhưng cuối cùng không có thuộc về bản thân ngươi, nhận thua đi. Phảng phất đương nhiên thanh âm, để cho vô số người đều cảm giác được một cổ sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Liền chính bọn hắn đều giống như cảm giác đến một cổ đương nhiên. Thiên kinh địa nghĩa, tựa hồ đang đây một đạo thân ảnh phía dưới. Cho dù có đại đế bia tầng thứ nhất thực lực, còn có thánh binh trên tay, kinh khủng như vậy tới cực điểm lực lượng, cũng căn bản không được. Tâm thần khẽ động, phản ứng lại, lại là một hồi to lớn chấn động. Lúc nào, chỉ là nhìn thấy đạo thân ảnh kia, cư nhiên liền có thể ảnh hưởng đến tâm thần của bọn họ sao? Đây là một kiện chuyện cực kỳ đáng sợ. Bằng nói ở trong lòng bọn họ, đạo thân ảnh kia đã là vô địch rồi. Không chiến trước tiên sợ hãi, ánh mắt tỉ mỉ nhìn đến, hắn chỉ là thật đơn giản đứng ở nơi đó, lại phảng phất chính là đây vô cùng thiên địa. Chợt nhìn cũng không có gì, nhưng càng xem liền càng có thể cảm giác được cổ kia vô biên vô hạn, mênh mông bao la khủng bố, giống như là một cái người bình thường, trơ trọi một mình đối mặt với thiên địa một phương, liền vẫn trời, mị thanh, thần sắc đều thoáng qua một tia phức tạp, có lo âu, có chấn động, có kính sợ, cũng có thán phục, không thể nào. Rất đế toàn thân hung ác chi khí càng ngày càng quay cuồng mãnh liệt, mang theo thân là thánh binh trường kiếm màu trắng, đều là run rẩy động không ngừng, phảng phất đang dựng dục đòn đánh mạnh nhất. Cổ kia xấu hổ, phẫn nộ dị thường nồng nặc, hoa, một cổ cực kỳ vang dội ếch kêu, chấn động thiên địa, sâu lớn màu hỗn độn quang mang từ nó thân hình khổng lồ tăng lên khởi, tạo thành một cái số nhỏ nhất thôn thiên nghêu sò, mang theo lực lượng vô cùng xông vào trường kiếm màu trắng bên trong. Hai, thê lương tiếng kiếm reo, vang vọng toàn bộ tinh không, thế gian vạn vật đều tựa như sắp phải bị cắt nát. Cực tốc đâm về phía Đạo Huyền, Đạo Huyền tựa hồ có hơi thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tay phải kiếm chỉ chỗ đầu ngón tay. Một tấm nho nhỏ thái cực âm dương đồ xoay tròn, túi tiếp nhận vạn vật, hướng về phía sông tới trường kiếm màu trắng, lại một lần nữa nhẹ nhàng rạch một cái. Tấm kia thái cực âm dương đồ xoay tròn, đón gió mà lớn dần, chớp mắt liền trở thành già thiên bàn, đơn mặt siêu tiền, giống như là một cái xoay tròn cấp tốc lát cát. Rất nhiều người đều giống như thấy được một cái vô cùng sắc bén lại vừa dày vừa nặng kiếm. Bành, so sánh vừa mới càng thêm kịch liệt tiếng nổ, càng thêm sắc bén nguy hiểm kiếm khí, càng thêm mạnh mẽ va chạm dư âm, rực rỡ lại nguy hiểm quang mang lập lòe tứ phương. Ngay tại đây rất nhiều song trong ánh mắt, ánh kiếm màu trắng một lần nữa bể nát, trường kiếm màu trắng bay ngược trở ra. Rất đế đồng dạng cũng là lần thứ ba bay ngược mà ra. Toàn thân vết máu càng nhiều sâu hơn, phảng phất dòng sông bàn, mỗi một giọt vừa nặng như sao, áp tới mảng lớn tinh không sụp đổ. Không ít người chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, nhìn ngay cả chiến đấu khí lực đều càng ngày càng yếu. Ngay cả vẫn trời, mị thanh đều chân chính, có một loại đại thế đã qua cảm giác. Không thể nào, rất đế giống to, mặc kệ hắn tính cách làm sao, đến bước này, đều là tự tin vô cùng kiên định người. Nhưng bây giờ, tự tin của hắn, tôn nghiêm, kiêu ngạo chờ một chút tất cả, lại đều giống như dễ như trở bàn tay bị người đánh nát, còn lặp đi lặp lại đập vỡ. Hắn kia tất cả lúc này có lẽ chính là một chuyện cười. Hai, tiếng kiếm reo bên trong. Dứt đế lần nữa phát khởi công kích, kết quả cũng không có ngoài ý muốn, lần thứ tư bị đánh bay. Dứt đế vẫn trời quát lạnh một tiếng, ngăn cản dứt đế phải tiếp tục động thủ. Thân thể mượn đoạt bảo nhất kiếm, nhanh chóng chạy về đằng này. Hiển nhiên cũng không nghĩ như thế tiếp tục như vậy nữa, dị tộc liền thật muốn thất bại thảm hại rồi. Đa bảo chân mày cau lại, nào có đi, tuyệt tiên kiếm nhất chạm, ánh kiếm màu đỏ ngòm ngăn ở vẫn ngày trước mới. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, dứt đế cho dù cầm trong tay thánh binh, cũng căn bản không phải đạo huyền đối thủ, chỉ cần chờ nó thu thập dứt đế, trận đại chiến này thiên bình liền muốn triệt để nghiêng về. Đa bảo đương nhiên phải ngăn cản vẫn trời. Bên kia, Vân Tiêu Thế Công cũng càng thêm mạnh, để cho cũng có như thế tâm tư Mị Thanh căn bản không có biện pháp. Toàn lực giúp đỡ dứt đế, vẫn trời một tiếng quát to, lại tiếp tục cùng đa bảo đánh. Có bao nhiêu bảo ngăn, hắn không có cách nào đi qua. Hắn có thể làm, chính là chọn lực đánh bại đa bảo, sau đó lại đi trợ giúp dứt đế. Rất nhiều dị tộc cường giả nghe xong vẫn trời, trong tâm một hồi do dự, nhưng suy nghĩ một chút tiếp tục như vậy hậu quả. Một ít cường giả hướng bên này bay tới, nhân tộc cường giả cũng không ngăn được, dù sao người bọn họ mấy quyền liền nằm ở số ít. Đại đa số đều là lấy một địch nhiều, hiện tại một số người đi, bọn hắn căn bản không ngăn được. Dứt đế cũng đè xuống trong tâm xấu hổ, hiện tại lại làm sao không cam lòng, cũng không phải có thể tùy ý thời điểm, kéo, chỉ có thể kéo, kéo càng lâu càng tốt, hạ quyết tâm, cũng sẽ không chủ động tấn công, gắt gao đề phòng. Đạo huyền thấy vậy tự nhiên lập tức hiểu rõ ý của đối phương, không có trì hoãn ý tứ, lần đầu tiên, chủ động xuất thủ. Bước chân một bước, hướng về dứt đế mà đi, phất ống tay áo một cái, mang theo vô cùng lực lượng gào thét mà tới. Dứt đế chỉ cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại, giống như một mảnh thiên địa trực tiếp áp hướng về hắn. Liền vội vàng thúc dục trường kiếm màu trắng chém về phía trước. Hào hùng áp lực bị chém nát, liền thấy một đạo ánh kiếm màu trắng hướng về mình đâm tới. Trong tâm giật mình, vung kiếm nghênh đón, trong tiếng ầm ầm, dứt đế bay ngược, đạo một, ba hoang tưởng truy kích thì, một ít dị tộc cường giả đã hướng về hắn đánh ra công kích. Không tâm tư đi để ý tới những người này, tay trái tùy ý vung lên, một cổ vô hình dao động hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Liên tiếp nổ vang, toàn bộ công kích bị vỡ nát. Một ít cường giả càng bị đả thương ngay cả trực tiếp vẫn lạc. Thân thể như không có chuyện gì xảy ra lần nữa hướng về dứt đế mà đi. Đối với hắn mà nói, những kia tới tiếp viện cường giả, cho dù có một vị tương đương với đại đế bia tầng thứ hai, cũng không có gì đáng ngại, nhiều lắm là sẽ đối với hắn tạo thành một ít phiền toái nhỏ. Hiện tại giải quyết dứt đế mới là đệ nhất. Còn có thanh kiếm kia, trong tâm một vệt hừng hực vẫn tồn tại như cũ. Thanh kiếm kia, hắn chắc chắn phải có được. Chương 2, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.